Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Duyên nợ kiếp trước. Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là kiếp trước? Mặc dù không có người chứng thực quá giáp trở về tồn tại, nhưng theo hắn trải qua việc này tình đến xem, luân hồi là có khả năng tồn tại. Nếu như là kiếp trước nói, ngược lại là có thể giải thích thông. Lâm Vũ thì thào một tiếng, tuy là luân hồi chuyển thế về sau không có ký ức, thế nhưng liền sinh nhi mà biết người đều tồn tại, giác tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng không phải không thể. Giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, tức thì hắn chưa nghe nói qua cái này chủng sự tình, nhưng là cũng không có nghĩa là không tồn tại. Hắn ở trên một cái thời gian tuyến lên, có thể nói thế giới trên kinh khủng nhất lệ quỷ đã xa xa siêu việt hay là trung cực linh hồn, liền ẩn đế cái này đẳng cấp nhân vật vô địch cũng sẽ sợ hãi hắn. Linh hồn cường đại tới mức này vốn là rất bất khả tư nghị, có thể thật giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cho nên mới phải bồi thường những thứ kia bị hắn cô phụ qua nữ quỷ, sau đó mới cùng các nàng kết thúc minh hôn. Nếu là như vậy, nói không chừng có thể đi qua những thứ này nữ quỷ điểm giống nhau, tìm được kiếp trước của hắn thân phận. Bất quá, có chút lão bà rõ ràng cho thấy người thường, hoặc là phổ thông quỷ hồn, niên kỷ cũng liền cùng hắn một dạng lớn, hắn nào có khoảng không cô phụ đâu. Lâm Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Chẳng lẽ là kiếp trước của ta cô phụ qua kiếp trước của các nàng? Nếu là như vậy, vậy phức tạp, giống như kiếp trước và kiếp này cái này trùng hư vô phiêu miểu chuyện tình. Làm như thế nào cha? Toán, chờ địa ngục việc này kết thúc lại cha đi. Lâm Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Ngày kế, Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ. Lâm Vũ, ngươi tới. Lục Thiều Nhan thấy Lâm Vũ đi vào phòng làm việc, không khỏi đứng lên, nói ra, âm tàu địa phủ quan phương sứ giả, đang ở lầu dưới phòng hội nghị chờ ngươi, ngươi nhanh xuống phía dưới đi. Được, Lâm Vũ khẽ gật đầu, tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái, trực tiếp một cái thuấn di đến lầu dưới phòng họp. Bên trong phòng họp, đang ngồi ở một người mặc đường trang người đàn ông trung niên, chính trầm chập phẩm trà nóng. Lâm Vũ xuất hiện ở phòng hội nghị đồng thời, người đàn ông trung niên cũng ngẩng đầu nhìn qua đây, lộ ra một cái tiếu dung, đứng lên nói ra, ồ, vạn vật quy hư, Lâm Vũ tiên sinh ngươi khỏe, ta là âm tàu địa phủ dẫn độ sứ giả, ngươi tốt. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, đối phương cũng là phong công cấp cường giả, hơn nữa thực lực không tầm thường, có thể làm địa ngục quan phương dẫn độ sứ giả, chí ít là nấc thang thứ hai, so với Thiềm Thư, Diệp Quốc Công đám người càng cường đại. Dẫn độ sứ giả mỉm cười nói, ta tới tìm ngài là đại biểu địa ngục quan phương mời ngài gia nhập vào địa ngục, không biết ngài có phải không có cái này ý nguyện đâu. Đương nhiên, Lâm Vũ gật đầu nói, chào mừng ngài gia nhập vào địa ngục. Dẫn độ sứ giả cười cười, đáp án này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Âm tàu địa phủ là thế giới trên thế lực cường đại nhất, địa ngục lại là âm tàu địa phủ cây chủ, tụ tập đại lượng cường giả, luận bối cảnh, luận thực lực không hề nghi ngờ đều là toàn thế giới cường đại nhất. Lại có ai hội cự tuyệt đâu? Đây là ngài sứ giả lệnh. Dẫn độ sứ giả từ trong túi lấy ra một khối thanh đồng phẩm chất thẻ kim loại, đặt ở bàn hội nghị lên, thanh đồng lệnh bài lên, điêu khắc một tòa không được thấy cuối cầu đá. Cái kia cầu đá có ngũ cách bậc thang, từng cái bóng người xếp hàng qua cầu, cầu tây vì nữ, cầu đông vì nam, trái âm phải dương, cầu hạ vượt qua một con sông, tựa hồ là trong truyền thuyết sông Vong Xuyên, Nại Hà Kiều. Địa ngục sứ giả chia làm ba ngăn: Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Nại Hà Kiều. quỷ môn quan sứ giả, tức là sơ bộ thức tỉnh phong bá cấp trong đỉnh nhọn cường giả. Hoàng tuyền lộ sứ giả, tức là chiều sâu thức tỉnh phong hầu cấp trong đỉnh nhọn cường giả. Nại hà kiều sứ giả, tức là hoàn toàn thức tỉnh phong công cấp trong đỉnh nhọn cường giả. Khối này nại hà kiều sứ giả lệnh bài, đại biểu quyền lực, địa vị, giống như là nhất tỉnh phong ủy hội hội trưởng. Nắm cái này sứ giả lệnh, người cũng biết làm như thế nào tiến nhập địa ngục. Lệnh bài thì sẽ chỉ dẫn ngươi. Dẫn độ sứ giả mỉm cười nói. Đồng thời, ngài tại địa ngục có khả năng hoạt động phạm vi, cũng là từ khối này sứ giả lệnh quyết định. Lâm Vũ đưa tay cầm lên tấm lệnh bài này, lập tức liền nghe được một cái không rõ thanh âm vang lên. Tỉ mỉ nghe qua, tựa hồ muốn nói, Thái Sơn, Lâm Vũ nhẹ giọng lặp lại nhất lần, lập tức nhìn về phía dẫn độ sứ giả. Phải, địa ngục nhập khẩu đang ở Thái Sơn bên dưới. Dẫn độ sứ giả mỉm cười, nói ra, Lâm tiên sinh có hay không nghe nói qua, chết người hồn quy về đại vùng núi cũng những lời này đây. Chỉ chính là địa ngục, cổ đại rất nhiều truyền thuyết thần thoại, hoàn toàn chính xác đều cùng âm tào địa phủ cùng những thứ kia cường đại quỷ quái có quan. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, tỉ như Mạnh Bà, tỉ như Thập Điện Diêm La. Bất quá, lại không có gì Đông Nhạc Đại Đế. Dẫn độ sứ giả cười cười, nói ra, cho dù có, khả năng cũng đã cải danh. Lâm Vũ liếc hắn một cái, cảm giác hắn có ý riêng, nhưng là không nói gì. Sứ giả lệnh đã giao cho ngài, nghĩ thế nào đi đều theo ngài. Dẫn độ sứ giả đứng lên, nói ra, bất quá, ba thiên về sau, cũng chính là ngày 21 tháng 9 12 giờ chuẩn, sẽ tổ chức ngài nhậm chức điển lễ, xin ngài cần phải đến đúng giờ. Được, ta biết, Lâm Vũ gật đầu, nhất vị nại hà kiều sứ giả, ở cường giả như mây địa ngục cũng là hương bột bột, gọi là nhân vật cao tầng, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền gia nhập vào. Nhậm chức điển lễ cũng là bình thường, ta phải nhắc nhở ngài một câu, dẫn độ sứ giả cười tủm tỉm nói ra, tổ chức nhậm chức điển lễ lớn nhất ý nghĩa, vẫn là ở chỗ ngài đến cùng tuyển trạch gia nhập vào cái nào tiểu địa ngục. Đến lúc, xem trọng ngài tiểu địa ngục hội đưa cho ngài đối ứng sứ giả tín vật. Đương nhiên ngài cũng có thể xin gia nhập vào không có cho ngài cấp cho sứ giả tín vật tiểu địa ngục. Chỉ là có thể sẽ bị cự tuyệt. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy cáo từ, dẫn độ sứ giả mỉm cười. Liền xoay người đi ra phòng hội nghị. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ nhìn hắn bối ảnh. Quá nửa buổi, bước ra một bước, trực tiếp thuấn di đến Lục Thiều Nhan phòng làm việc bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.